Bình Hoa chào anh, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của Giản Minh cũng chẳng làm Châu Hiểu Ngữ yên tâm được bao nhiêu, lúc hai người nắm tay nhau bước vào, cả phòng vốn náo nhiệt ồn ào bỗng đột nhiên yên tĩnh mất một lúc. Châu Hiểu Ngữ muốn về chỗ ngồi cũ, Giản Minh lại giữ tay không chịu. Trần Gia Vận cười gọi phục vụ, thêm một ghế cho bàn này đi. Bàn chính toàn là đạo diễn, diễn viên chính và các diễn viên lão làng, Châu Hiểu Ngữ từ chối ngay. Không cần, ngồi ở bàn chính con ăn không vào đâu. Mọi người vốn đã ăn uống gần xong cả, chẳng qua hai người bước vào nên mới yên tĩnh chốc lát. Nghe được câu này của cô thì ồn ào hẳn lên, cười vang rộn rã, ngay đến đạo diễn Ngô Đại Long cũng phải nở nụ cười. Tiết Khởi Qua kéo Châu Hiểu Ngữ đi mất, Giản Minh đành về vị trí của mình, chịu đựng ánh mắt hỏi cung của cả bàn. Đạo diễn Ngô chỉ nói một câu, đừng để ảnh hưởng đến việc đóng phim. Trước nay ông chưa từng chơi trò tạo xịt căng đan trước khi phim chiếu, tên tuổi đều do những bộ phim quay tốt xây dựng nên, bởi thế cũng ghét nhất các diễn viên sử dụng chiêu này. Châu Hiểu Ngữ là fan cứng của Trần Gia Vận, ông rất thích cô bé này, cũng có nghe qua chuyện Phương Lược và Châu Hiểu Ngữ khi ở Hoành Điếm, chẳng qua tính ông phóng khoáng, cũng không nghĩ Giản Minh lại chen chân vào tình cảm của người khác còn trêu. Nhi tử, con phải đối xử tốt với con dâu đó. Giản Minh cười đáp lại, xin nghe Phụ Hoàng dạy bảo. Khiến cả bàn cười nghiêng ngả, lần đầu tiên gặp mặt Châu Hiểu Ngữ đã gọi Trần Gia Vận là cha chồng, đến bây giờ thì danh sao chức vậy, quả thật chuyện đời khó lường. Lúc đốt pháo hoa vừa rồi Tiết Khởi không ra ngoài, đợi đến lúc mọi người đi vào kể lại mới biết chuyện. Cô nàng lôi được Châu Hiểu Ngữ về bàn, vừa hay bàn toàn thanh niên trẻ tuổi đều đã đi lên hát hò hết cả, bèn dồn ngay cô bạn vào một góc bức cung. Khai, thật ra chuyện giữa em với anh Minh xảy ra lúc nào thế hả? Châu Hiểu Ngữ nhìn trái ngó phải, thấy không ai để ý đến bọn họ mới nhỏ giọng trả lời. Thì là, trước khi đến đây đó, Tiết Khởi còn lâu mới tin, trước khi đến đây em làm gì có ở trong đoàn, Giản Minh bận đóng phim, sao mà tỏ tình tỏ tiếc gì được. Đầu cô nàng chợt léo lên một ý nghĩ, choáng váng không tin nổi, vẻ mặt trông cứ như bắt gặp bé gái vị thành niên phạm tội nhưng lại bỏ lỡ mất cơ hội cứu chuộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé sai mãi, rơi vào vòng xoáy đen tối của cuộc đời. Em nói là, sau khi kết thúc phân cảnh ở Hoành Điếm xong, Giản Minh rời đi trước mấy ngày là để tìm em ấy hả? Châu Hiểu Ngữ đâm lao đành phải theo lao, cũng chẳng giấu giếm gì với Tiết Khởi nữa. Đúng là mấy ngày đó, anh Minh lái xe đến tìm em, thế là bọn em thành một cặp, trông Tiết Khởi có vẻ đau đầu nhức óc lắm. Còn bé ngốc này, Giản Minh lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, làm sao em biết anh ấy thật lòng? Nghe lời chị, người trong giới này không hợp với em đâu, đừng nhất thời vọng động, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Châu Hiểu Ngữ bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù thi thoảng sẽ thốt ra mấy câu. Sự thật mất lòng, nhưng vẫn là một cô bé thật thà. Tiết Khởi sở hữu khuôn mặt, hồ ly tinh, này tiến vào giới giải trí, gặp không biết bao nhiêu tên đàn ông từ gia hiệu ngầm đến nói thẳng, sàm sỡ trốn công cộng hay hẹn gặp lúc vắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông nghĩ cô nàng lẳng lơ dễ dãi đã đành, nhưng rất nhiều lúc đến cả nữ diễn viên cùng đoàn cũng coi Tiết Khởi như kẻ địch mà âm thầm bài xích. Chỉ có Châu Hiểu Ngữ trước giờ vẫn không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, không nhìn Tiết Khởi với con mắt mang sẵn định kiến. Tiết Khởi quen biết Châu Hiểu Ngữ càng lâu càng thích tính cách đối phương, bởi vậy mới nhẫn nại cố gắng khuyên nhủ. Châu Hiểu Ngữ lại hoàn toàn không hiểu được sự quan tâm này của Tiết Khởi. Chị Tiết, em thấy, anh Minh không phải chỉ chơi đùa với em thôi đâu. Tiết Khởi nhìn cô như nhìn đứa ngốc đã lạc đường còn chẳng nghe chỉ dẫn. Em biết cái gì chứ? Nếu anh ấy không phải chỉ chơi đùa thôi thì em nói cho chị nghe xem, anh ấy đưa em về gặp cha mẹ chưa? Đã gặp đồng nghiệp bạn bè gì chưa? Nhắc đến cha mẹ Giản Minh, Châu Hiểu Ngữ rốt cuộc cũng lộ vẻ ngại ngùng. Chị Tiết, em đã ở tại nhà anh ấy một thời gian, còn gặp cả cha mẹ lẫn anh trai anh ấy rồi. Nhẽ ra bác Giản muốn bọn em về đó ăn Tết nhưng đoàn phim không nghỉ. Bác còn nói muốn lại đây thăm nhưng bị em cản lại đấy. Mặc dù thẩm mỹ Giản Thu Nhạn và Châu Hiểu Ngữ khác nhau một trời một vực nhưng ý tốt của bà Châu Hiểu Ngữ vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Giờ Tiết Khởi mới nhớ ra, lần trước lúc thi Khải cắm trại trước cửa nhà mình thì Châu Hiểu Ngữ cũng đang ở nhà Giản Minh, lâu quá rồi cô nàng cũng quên mất chuyện này. Thế thì em, gặp mặt cha mẹ chồng luôn rồi à, Tiết Khởi vẫn không tin nổi. Lẽ nào anh ấy đã để ý em từ sớm nên mới mang em về gặp cha mẹ? Giản Minh cũng quá nham hiểm đi, trong lúc Châu Hiểu Ngữ còn chưa biết gì đã đưa người ta về nhà rồi. Cô nàng làu bào chửi rủa Giản Minh nham hiểm, thiếu mỗi nước chảy thẳng qua bàn chính mắng người thôi. Châu Hiểu Ngữ hồi tưởng lại quãng thời gian ở nhà Giản Minh, phủ định suy nghĩ của bạn mình. Không đâu, lúc đó anh ấy chắc chắn không có ý gì với em. nếu không tại sao lúc ở nhà họ Tần phần lớn thời gian cô đều ở cùng với Giản Thu Nhạn được. Thế anh ấy có ý với em từ lúc nào? Vấn đề này của Tiết Khởi thì Châu Hiểu Ngữ cũng không trả lời được vì bản thân cô cũng đâu có biết đáp án. Đêm đó là giao thừa, mọi người rộn ràng hào hứng quá mức cô cũng không có cơ hội hỏi Giản Minh rõ ràng. Buổi, thang đường thẩm vấn, của Tiết Khởi bị cuộc gọi của Diệp Lan chen ngang. Biết Châu Hiểu Ngữ ở lại ăn Tết cùng đoàn làm phim, Diệp Lan yên tâm hẳn, dặn dò cô mấy câu, đến cuối mới nói cho cô nghe một tin vui. Tiểu Ngữ, kịch bản lúc trước em đưa cho chị có tin tốt rồi, cụ thể đợi lúc em về chúng ta bàn nhé. Lúc học đại học Châu Hiểu Ngữ rất thích viết tiểu thuyết, Diệp Lan lại là dân trong ngành nên đã định hướng em mình viết kịch bản. Sau khi viết ra ba bộ chẳng người hỏi thăm, cô bỏ một năm viết. Tôi không bị thần kinh, rốt cuộc cũng có tin tốt. Vì chuyện này nên tâm tình Châu Hiểu Ngữ tốt lắm, kéo Tiết Khởi uống rượu, đến cả Thi Khải cũng sán lại, còn có nhân viên ánh sáng và quay phim của đoàn, mọi người đều không được về ăn Tết, tụ tập hết lại uống rượu, cuối cùng rất nhiều người uống say nghiêng ngả. Châu Hiểu Ngữ say ngất ngư, lúc tàn tiệc được Giản Minh nửa ôm nửa xách về, gió lạnh thổi vào mặt vẫn hơi mơ hồ. Về đến khách sạn, cô còn ôm cổ Giản Minh líu xíu. Song Hỷ Lâm Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Minh thấy cô như thế thì buồn cười lắm, cởi giày với áo khoác rồi nhét cô vào chăn, cô vươn tay đá chân đạp bay cả chăn sang một bên, lại bám chắc lấy Giản Minh không buông, cuối cùng anh đành đợi đến lúc trợ lý mập ngủ say rồi mới rời khỏi phòng cô. Tết được nghỉ có 2 ngày, đến mùng 2 đoàn phim đã bắt đầu khởi động lại, mấy người say xỉn từ đếm giao thừa vẫn còn chưa tỉnh hẳn, đạo diễn Ngô Đại Long cao giọng. Tập trung tinh thần nào, cũng chẳng cứu vãn được tâm trạng uể oải của mọi người. Bác gái Giản Thu Nhạn gọi điện thoại hỏi thăm an ủi hai đồng chí Giản Minh và Châu Hiểu Ngữ đang phấn đấu trên cương vị công tác, đồng thời còn phát lì xì. Châu Hiểu Ngữ ngại lắm, luôn miệng cảm ơn, nhưng đến lúc được Giản Thu Nhạn nhiệt tình mời. Đợi con về chúng ta lại đi dạo phố mua quần áo nhé. Thì suýt nữa bỏ chạy mất dép, cũng may Giản Minh thấy thảm cảnh của cô nên cầm lấy điện thoại kháng nghị với mẹ già. Mẹ, mẹ đừng bắt nạt Mập Mập nhà con, cô ấy không phải búp bê của mẹ đâu. Trước khi Giản Thu Nhạn bốc hỏa chuẩn bị ca một bài, anh đã nhanh chóng vứt ngay một quả bom khác. Đợi sau này con trai mẹ với Tiểu Ngũ sinh một cô con gái, đến lúc đó mẹ tha hồ trưng diện. Trợ lý Mập phẫn nộ phóng ánh mắt sắc như dao sang, chọn chỗ camera không quay được cấu véo người anh, Giản Minh đau nghiến răng nghiến lợi, hít thở cũng khó. Nhưng Giản Thu Nhạn lại bị đánh lạc hướng hoàn toàn, còn hung phấn truy hỏi. Hay là, lần này hai đứa về thì tổ chức đám cưới luôn nhé. Châu Hiểu Ngữ nghe như sét đánh bên tai, cô chạy đi tìm Tiết Khởi kể khổ, em căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn mà. Tiết Khởi kinh ngạc, vốn chị còn lo anh Minh chơi đùa với em, hóa ra sự thật là em mới là người chơi đùa hả? Châu Hiểu Ngữ, mắt nào của chị thấy em chỉ muốn chơi đùa thôi hả? Cô đến kể khổ chẳng những không được an ủi lại còn bị Tiết Khởi cho một bài giáo huấn, nghe đau cả đầu. Em, chẳng qua là thấy quá nhanh thôi. Châu Hiểu Ngữ cắt ngang bài ca của Tiết Khởi, nhân cơ hội giải thích. Chị Tiết, chẳng lẽ chị đã chuẩn bị gả cho anh Thi rồi à, Thi Khải đến giờ vẫn chưa bò được lên trước bạn trai chính thức, vẫn đang ở vị trí người theo đuổi, nỗ lực bồi dưỡng tình cảm cũng chẳng biết mùa quýt năm nào mới tiến được tới bước kết hôn nữa. Dựa theo kinh nghiệm bản thân, rốt cuộc lần này Tiết Khởi cũng chọn đúng bên. Nếu muốn cưới được em thì phải tỏ ra thành khẩn nhất có thể, em vẫn nên thử anh Minh thêm đi, dễ dàng chiếm được thì chẳng biết trân trọng đâu. Tết Nguyên Tiêu đoàn làm phim nghỉ một ngày. Giản Minh đã sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị đưa trợ lý Mập đến thành phố Ngân Châu ăn một bữa thật ngon. Anh đã nghe ngóng được món thịt dê, bò tẩm bột rán, dê ăn tay không và các loại cá ở Ngân Châu rất nổi tiếng. Còn chưa kịp xuất phát thì Thi Khải đã nhảy lên chiếm một ghế, còn đem theo Tiết Khởi lên cùng dưới danh nghĩa. Khảo sát Giản Minh hộ Châu Hiểu Ngữ, Tiết Khởi tự phong, người nhà gái, ngồi ở ghế sau còn lên tiếng uy hiếp Giản Minh. Anh Minh, Tiểu Ngữ nhà em tính cách đơn thuần, anh đừng có làm chuyện có lỗi với con bé đấy, nếu không em sẽ khai hết tin xấu của anh cho Cường Đầu Chọc. Cường Đầu Chọc là chủ nhân của một Weibo chuyên đăng tin trong ngành, đám tay chân của ông ta không chỗ nào không có mặt để săn tin, chuyên môn đi theo vạch trần đời tư của các ngôi sao, được người trong ngành cho là phán chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quan trọng nhất là tin ông ta đăng lên chưa lần nào thất bại, đều có ảnh và bằng chứng đàng hoàng. Thật ra Cường Đầu Chọc là biệt danh mọi người đặt cho ông ta, chủ yếu là bởi trên đầu ông ta chẳng có lấy một sợi tóc, mặt vuông để râu, hệt như hình tượng Cường Đầu Chọc trong phim Chú Gấu Bonnie vậy. Thậm chí còn có người nghi ngờ tác giả lấy ông ta làm hình mẫu để xây dựng nhân vật Cường Đầu Chọc. Tuy tin này chưa được kiểm chứng nhưng lại lan truyền hết hang cùng ngõ hẻm trong rất nhiều năm. Vốn Giản Minh phải dẫn theo hai con kỳ đà to oạch đương nhiên không vui nổi, nhưng Tiết Khởi còn lôi cả Cường Đầu Chọc ra để uy hiếp thì có thể thấy cô nàng đúng là coi mập mập như em gái, tâm tình anh nhờ vậy cũng tốt hơn nhiều. Ngày hôm đó bốn người họ đi ăn một loạt mấy món đặc sản nổi tiếng như dê ăn tay không, kim tiền phát thái, còn cả kỳ rông khổng lồ và cá cung đình rồi mới mãn nguyện quay về đoàn phim. Ai ngờ Tiết Khởi miệng quạ đen, ngày hôm sau trên Weibo của Cường Đầu Chọc đã đăng tin, nghi vấn sao Nam đang nổi hẹn hò trợ lý. Kim tiền phát thái, là món đặc sản vùng Tây Bắc làm từ tảo biển và thịt ức gà, được đặt tên có phát âm gần giống. Kim tiền phát tài, do cách trình bày trang trí có hình đồng tiền, Weibo của ông ta nhất thời sôi sùng sục, đám người hóng chuyện bắt đầu sôi nổi đoán xem. Sao Nam đang nổi, đó là ai, cũng có rất nhiều người trào phúng, sớm biết làm trợ lý còn được ngủ với Nam thần thì chị đây đã thôi việc đi đăng ký chân trợ lý từ lâu rồi. Nhưng phần đông nhất vẫn là dạng bình luận, chú Cường, nói úp úp mở mở là đáng ghét nhất đấy, sao Nam đang nổi đó rốt cuộc là ai, chú mau công khai đi. Mấy năm gần đây sao Nam đang nổi quá nhiều, hơn nữa tốc độ nổi còn mau đến độ người xem nghẹn họng. Cái bài đăng này của Cường Đầu Chọc quả thật quá chung chung, không ai đoán nổi, đám người hóng chuyện bên dưới bắt đầu chơi trò đoán mò. Tính hóng hớt của mọi người trước nay vẫn rất cao, đặc biệt là những tin Cường Đầu Chọc đăng lên cực hiếm khi sai, thế là ai nấy đều tò mò, rất nhiều sao Nam đang nổi đều bị điểm danh, trợ lý của bọn họ cũng bị lôi ra kiểm một lượt, mấy người có trợ lý là Nam xem như thoát nạn. Giản Minh cũng bị liệt vào danh sách tình nghi, nhưng cũng có fan của Giản Minh lên phản bác, trợ lý của anh Minh béo không ra hình người, nếu anh Minh mà yêu trợ lý thật thì tôi đổi từ fan sang anti. Fan luôn, không đợi mọi người đoán ra đoán non chỉ ra đối tượng là ai, ngay ngày hôm sau Cường Đầu Chọc đã đăng lên một tin mới, sao Nam đang nổi cướp bạn gái người khác, bạn trai cũ của trợ lý khọc lụt phim trường. Lần này đối tượng rõ ràng hơn hẳn, người trong đoàn làm phim. Cái bóng của nhà vua, đều lập tức nhớ ngay đến đại diện phía đầu tư Phương Lược, mặc dù không khoa trương đến mức độ khóc lụt phim trường nhưng sau khi Châu Hiểu Ngữ rời đi, trông người nọ thất vọng rất rõ ràng, còn tìm đến nói chuyện với Giản Minh, có rất nhiều người trông thấy. Liên tiếp hai ngày đăng tin mới, quần chúng hóng hớt đều chạy hết lại Weibo của Cường Đầu Chọc đợi tin ngày thứ ba đăng lên. Châu Hiểu Ngữ là người đầu tiên phát hiện chuyện này. Giản Minh và Tiết Khởi bận chạy tiến độ thi khải lại chẳng mấy khi lên Weibo, cũng chỉ còn mình cô hay để ý, còn phải quản lý Weibo thay Giản Minh nữa. Lúc Giản Minh vẫn còn đang bị liệt vào danh sách tình nghi sau tin đăng đầu tiên thì đã có fan nhảy vào bày tỏ chân tình, anh Minh, bọn em tin anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Châu Hiểu Ngữ nhìn cả dàn bên dưới, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cô rất muốn đập bàn thét lớn, ai đến nói cho tôi biết chân tướng đi. Tin, khóc lụt phim trường, vừa đăng thì cô cũng vừa hay lướt Weibo trông thấy, nhất thời giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. Mãi đến khi đạo diễn bộ phim, đồng hành cùng anh, gọi điện đến mới biết chuyện, đầu bên kia đạo diễn còn khen, tỷ suất người xem vốn đã cao hơn các phim khác đang chiếu, thêm vụ này nữa, vừa kịp cho bộ phim cái kết viên mãn, nhất định sẽ đạt được tỷ suất người xem sao ngoài dự liệu. Giản Minh, vụ này cậu làm tốt lắm. Giản Minh hoàn toàn không hiểu đầu cô tai nheo ra sao, dập điện thoại nhìn thấy trợ lý mập mặt mày như muốn khóc đi lại mới biết đầu đuôi. Lúc đó Cường Đầu Chọc đã đăng tin thứ ba, còn có hình ảnh đi kèm. Tuy không nét lắm nhưng những ai biết Giản Minh đều nhận ra anh đang dắt tay một cô gái qua đường, cho dù đã mặc áo khoác lông vũ dày cộp vẫn có thể nhận ra cô gái này rất gầy, khuôn mặt chỉ bằng một bàn tay, đứng cạnh Giản Minh cao to trông càng nhỏ nhắn đáng yêu. Xung quanh bọn họ xe qua xe lại, dưới ánh đèn đêm mờ ảo, hai người cũng giống như bao đôi tình nhân đang mặn nồng nơi thành phố mà thôi. Giản Minh trông thấy ảnh chụp cười vô cùng mãn nguyện. Hóa ra chúng ta nhìn đẹp đôi thế này cơ à, mập mập em có thấy chúng ta rất có tướng phu thê không? Ánh mắt Châu Hiểu Ngữ nhìn anh hiện rõ mấy chữ, đại ca anh có thần kinh không, giờ nào rồi còn nghĩ đến tướng phu thê? Giản Minh xoa đầu cô, nhìn sao cũng ra dáng vẻ đắc ý cực kỳ. Anh đã nói muốn công khai từ sớm mà em không chịu, lần này xem như nhờ Cường Đầu Chọc mới nên chuyện. Cách ăn mặc trong bức ảnh này rõ ràng là lúc bọn họ đến thành phố Ngân Châu chơi Tết Nguyên Tiêu bị người ta chụp được. Thời tiết lạnh lẽo như thế, đám thợ săn ảnh cũng khổ cực thật còn vất vả chạy đến chụp trộm.